Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 130: Bán già ngũ hành hoàng vực vòng tay. Cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Mạc Quốc Kỵ lần nữa đem chữ vật đại lấy ra. Hắn muốn một cái chữ vật đại rất lâu, bây giờ cuối cùng đã được như nguyện. Đối với như thế nào luyện hóa chữ vật đại, hắn còn chưa kịp hỏi thăm Chân Thiếu Khắc, cho nên hắn chỉ có thể mình lắm lấy nhìn xem. Chân Thiếu Khắc nói chỉ cần đến trúc linh cảnh mới có thể luyện hóa chữ vật đại, nhưng Mạc Quốc Kỵ cho là hắn khác biệt, bởi vì hắn tại thác mạch cảnh liền có được thần niệm lực lượng. Mạc Quốc Kỵ thần niệm thấm vào, dù là hắn chưa tiếp xúc qua luyện hóa, hắn thần niệm vừa tiếp xúc với chữ vật đại liền gặp một dấu ấn. Mạc Quốc Kỵ cơ hồ không có cân nhắc, trực tiếp bắt đầu luyện hóa đạo lành lạc ấn. Vẹn vẹn lửa giờ, cái này một tia lạc ấn hoàn toàn đã thành Mạc Quốc Kỵ ấn ký. Tận đến giờ phút này, Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm nhận được cái này chữ vật đại thuộc về hắn vật phẩm tư nhân. Bất kể kẻ nào nhìn thần niệm chảy vào đều sẽ bị hắn phát giác. Đồng thời Mạc Quốc Kỵ cũng minh bạch vì sao Chân Thiếu Khắc nói phải dùng ý niệm khống chế chữ vật đại. Bởi vì hoàn toàn là tu sĩ cấp thấp sử dụng chữ vật đại là một loại thủ vệ vụng về. Người ý niệm có mạnh yếu, mạnh một chút tu sĩ có thể miễn cưỡng dùng ý niệm khống chế trong túi chữ vật. Yếu một điểm tu sĩ, vậy thì nhất định phải muốn nhờ nguyên lực mới có thể động dùng chữ vật đại. Mà bây giờ chữ vật đại loại này không gian bảo vật, thời gian dài vận dụng khống chế nguyên lực hội giảm xuống tuổi thọ. Đến trúc linh cảnh về sau, mặc dù không còn có tu luyện ra thần niệm, lại có thể luyện hóa chữ vật đại. Một khi chữ vật đại luyện hóa khống chế trong túi chữ đồ vật càng là dễ dàng. Mạc Quốc Kỵ không khỏi cảm thán, thần niệm thực là đồ tốt, không có thần niệm hắn không có cách nào trở thành tam phẩm nhân đan sư, không có cách nào luyện hóa thiết tâm bổ quả, đồng dạng cũng vô pháp bình thường sử dụng chữ vật đại. Đem chữ vật đại cất kỹ, Mạc Quốc Kỵ xuất ra còn chưa tiến đến ngũ hành hoang vực vòng tay kim ti đại, làm 11 cái vòng, Trần Thiếu Khắc 25 cái, Ân Thiện Nhân 4 cái, Húc Quyệt Nhi 1 cái, chính hắn 1 cái, lời này còn thừa 20 cái. Mạc Quốc Kỵ tham gia ngũ hành hoàng vực đan bỉ cũng nhìn thấy rất nhiều người đối với cái vòng khát vọng. Người tới nơi này liền chí ít có mấy chục vạn, còn có liên tục không ngừng người tới, mà ngũ hành hoàng vực chỉ là phát ra mấy ngàn cái vòng tay, rõ ràng còn thiếu rất nhiều. Trong tay hắn có 20 cái, tuyệt đối là một bút tài phú. Còn như thế nào đem những cái đèn vòng tay biến thành thứ hắn cần, Mạc Quốc Kỵ quyết định là nghe một chút Trần Thiếu Khắc ý kiến. Dù sao người này trong đàn các sinh ý đã bao nhiêu năm kinh nghiệm so với hắn phong phú. Mạc sư huynh, Thiếu Khắc chủ mang theo một người tới, hỏi người hiện tại có rảnh không. Mạc Quốc Kỵ định tìm Trần Thiếu Khắc, Phi Bình trụ liền truyền báo Trần Thiếu Khắc đã đến. Bình trụ, người cũng vất vả, đi nghỉ trước đi, ta cùng Thiếu Khắc đàm luận là được. Mạc Quốc Kỵ suy đoán Trần Thiếu Khắc cùng hắn là vì vòng tay mà tới. Phi Bình trụ cười hắc hắc, y nguyên tinh thần 10 phần nói ra, ta lửa điểm không có phiền hà, nói thật ta chưa từng nghĩ tới có hôm nay dạng này phong quang. Thiếu Khắc chủ cho ta một cái bản chân phẩm nhân cấp công pháp, từ nay trở đi trúc linh chính là ta cao nhất mục tiêu. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng, người cũng quá không có lòng cầu tiến, yên tâm đi, chờ ta từ ngũ hành hoàng vực đi ra, mục tiêu chúng ta so với hiện tại còn cao hơn. Mạc Quốc Kỵ biết được Trần Thiếu Khắc cho Phi Bình trụ một cái bản chân phẩm nhân cấp công pháp, cũng là bởi vì mặt mũi của hắn, loại này không phải là muốn chiếm tiện nghi, đáng giá kết giao. Ta tin tưởng, Phi Bình trụ kiên định gật đầu để tại một bên. cùng với Ma Quốc Kỵ một chỗ chạy ra Vô Ngân kiếm phái thời điểm. Hắn căn bản không có nghĩ tới sau này như thế nào. Hiện tại hắn càng khẳng định Ma Quốc Kỵ tuyệt không phải nhân vật trong ao. Chỉ cần hắn đi theo Mạc Sư Huynh đằng sau, vậy liền có tiền đồ. Có mấy người có thể tại ngũ hành hoàng vực đan bị lấy được 100 người đứng đầu. Không đúng, phải nói có mấy cái tông môn có thể tại ngũ hành đan bị lấy được top 100. Huống chi Mạc Sư Huynh là 50 người đứng đầu. Ngẫm lại lửa năm trước, hắn hay là một cái cùng đông đảo đệ tử tạp dịch nghị luận ngũ hành hoàng vực bị người qua đường. Hiện tại hắn chính là đứng ở ngũ hành hoang vực đan bỉ quảng trường, thậm chí tu vị của hắn cao hơn một chút, hắn tùy thời có thể tiến vào ngũ hành hoang vực. Phải biết cái này danh ngạch chính là chuẩn thiên cấp đệ tử chân truyền cũng không dễ dàng lấy được, mà hắn chỉ cần cùng Mạc Sư Huynh chào hỏi là được. Đáng tiếc tu vị của hắn thực quá thê thảm, không lỡ nhìn tiến vào ngũ hành hoang vực vậy đồng nghĩa muốn tìm chết. Vô Kỵ, ta không có ảnh hưởng đến ngươi. Trần Thiếu Khắc vẻ mặt tươi cười, hắn cùng với Mạc Quốc Kỵ tách ra mới 1 giờ, nhưng Mạc Quốc Kỵ đã từ trên mặt hắn nhìn ra tâm tình cùng với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đoán chừng cái này 1 giờ trong Trần Thiếu Khắc thành quả không tệ. Không có, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Mạc Quốc Kỵ lúc đầu đang nói chuẩn bị tìm Trần Thiếu Khắc, tại khi thấy Trần Thiếu Khắc người bên cạnh, hắn lập tức đổi giọng. Từ kinh nghiệm của hắn nhìn ra, Trần Thiếu Khắc người bên cạnh có một loại nghề nghiệp người quản lý khôn khéo cùng già dặn. Trần Thiếu Khắc mang người này tới tìm hắn, rất có thể chính là ngũ hành hoang vực vòng tay, bắn ra cái vòng tay loại chuyện này để cho người khác tìm hắn so với hắn tìm người khác khẳng định cao hơn một chút. Vô Kỵ, để ta giới thiệu, vị này chúng ta ngũ đại đế quốc to lớn nhất thương hội duy đạo các tại ngũ hành hoang vực phụ trách Lô Bồng chấp sự. Trần Thiếu Khắc chỉ vào bên cạnh hắn nam tử trung niên giới thiệu. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, nam tử trung niên liền ôn quyền. Mạc đan sư, ta thế nhưng rất hâm mộ người. Mặc dù tại ngũ hành đan bị thi đấu trên đài, người không phải là thứ nhất, thậm chí không top 10, lại là lưu lại cho ta ấn tượng sâu nhất. Bị nhân Lô Bồng mạo muội tới chơi còn xít Mạc đan sư bỏ qua cho. Lô Bồng vóc người trung đẳng, ngoại trừ khôn khéo cùng tài giỏi bên ngoài, còn có một cái trương mặt đại chúng. Thường nhân nói chuyện quả nhiên để cho người ta như làm mà gió xuân. Mạc Quốc Kỵ vừa cười vừa nói, thật hân hạnh gặp Lô chấp sự, ta chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Thiếu Khắc, Lô chấp sự mời 2 vị ngồi. 3 người sau khi ngồi xuống, Lô Bồng mới cười tủm tỉm chủ động nói, Mạc đan sư, ta tin tưởng người hẳn biết ý đồ ta đến. Ngũ hành hoang vực mở ra còn 3 ngày thời gian, 3 ngày này chính là tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm. Đại đa số tông môn danh ngạch đều không đủ, cho nên cực kỳ ít tông môn đem danh ngạch lấy ra giao cho người khác. Mà ta biết, người danh ngạch là mình phân phối. Ta thật là kích động, Mạc đan sư, đưa người danh ngạch giao cho chúng ta duy đạo các đi. Chúng ta nhất định có thể giúp người bán một cái hài lòng nhất giá cả. Vô Kỵ, Lô chấp sự rất đáng được tín nhiệm. Trần Thiếu Khắc một bên nói một câu. Đối với Trần Thiếu Khắc, Mạc Quốc Kỵ rất tín nhiệm. Hắn lập tức nói, Lô chấp sự nói không sai, ta chính là muốn đem trong tay 20 mai vòng tay bắn ra. Còn có 20 mai, người yên tâm, ta bên này sẽ có một cái tiến vào ngũ hành hoang vực, trước đó đấu giá hội. Nếu là người đem cái này vòng giao cho ta, ta nhất định có thể giúp người bán đi giá cao nhất. Ngay được Mạc Quốc Kỵ có 20 vòng tay, Lô Bồng càng mừng rỡ không thôi. Trần Thiếu Khắc vừa nói, Quốc Kỵ, ta đề nghị người cũng đi một cái này đấu giá hội. Ngũ hành hoàng vực mặc dù lớn, nhưng một lần tiến vào mấy ngàn người, chẳng những muốn phòng bên trong một chút yêu thú xương độc, còn muốn phòng ngừa một chút tu sĩ ám toán. Trên đấu giá hội, người có thể lựa chọn một chút bản thân bảo hộ thủ đoạn, tỉ như một ít phù lục, pháp bảo loại hình. Mạc Quốc Kỵ nghe giật mình, hắn bởi vì không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên không nghĩ tới những thứ này. Hiện tại, Trần Thiếu Khắc nhắc nhở hắn, một lần tiến vào là mấy ngàn người, khó đảm bảo sẽ không có chuyện làm giặc cướp hoạt động, mà tu vị của hắn lại thấp, không dám có lửa phần chủ quan. Tốt, những cái này liền giao cho Lô chấp sự. Đấu giá hội ta cũng đi qua, cụ thể là lúc nào? Bá Quốc Kỵ đem kim ti đại bên trong bàn tay toàn bộ đưa cho Lô Bồng, hắn quyết định cũng đi một chuyến đấu giá hội. Lô Bồng lấy một viên ngọc bài đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc đan sư, cái này mai ngọc bài có thể miễn phí tiến vào duy đạo các bất luận cái gì đấu giá hội. Cảm tạ Mạc đan sư đối với ta tín nhiệm. Cái này mai ngọc bài liền đưa cho Mạc đan sư. Lần này đấu giá hội ngay tại trời buổi tối. Ngày mai địa điểm là duy đạo các sàn bán đấu giá. Đưa tiễn Lô Bồng về sau, Trần Thiếu Khắc lấy ra một cái túi đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Vô Kỵ, thêm ra tới mấy cái vòng tay ta sử dụng nhân tình ra bán cho bằng hữu. Nơi này có 1000 địa phẩm linh thạch người cầm, có lẽ đấu giá hội cần dùng đến. Còn có Lô Bồng đưa cho người cái kia bảng hiệu, thật không đơn giản. Chẳng những có thể tiến vào duy đạo các sở hữu đấu giá hội, còn có thể tiêu hao một bộ phận hạn mức, người không nên tùy tiện ném đi. Nhiều như vậy mà Quốc Kỵ biết 1000 địa phẩm linh thạch tương đương với 10000 huyền phẩm linh thạch hoặc là 10 vạn hoàng phẩm linh thạch. Chuyện này đối với hắn mà nói là một cái bút. Chưa bao giờ có tài phú mà lại chỉ có địa phẩm linh thạch đối với huyền phẩm linh thạch. Có rất ít người sử dụng huyền phẩm linh thạch đổi địa phẩm. Kỳ thực không coi là nhiều, bởi vì ta muốn kết giao mấy cái này bằng hữu. Lúc này mới lấy giá tiền thấp nhất đưa vòng tay bán ra mấy cái. Trên đấu giá hội, người sẽ phát hiện vòng tay giá cả thậm chí so với giá tiền này còn cao hơn mấy chục, mấy trăm lần. Ta và ngươi nói qua, chân thần chi hoa tại ngũ hành hoang vực không tính là vật chân quý nhất. Có thể tiến vào ngũ hành hoang vực, miễn là còn sống đi ra, cơ hồ không vô ích mà về. Trần Thiếu Khắc thận trọng nói, tốt, vậy ta nhận. Mà Quốc Kỵ biết hắn trên người bây giờ không có linh thạch, liền xem như muốn mua đồ vật cũng rất khó. Tiến vào ngũ hành hoang vực trước đó, thực sự là hắn phải chuẩn bị một chút. Lúc này, toàn bộ ngũ hành đan vực, quảng trường đều thành hò hét ầm ĩ, chợ bán thức ăn, khắp nơi là tìm kiếm vòng tay tin tức. Đang bị người ta điều tra ra, số 632 là cửu nguyệt đan các. Cửu nguyệt đan thậm chí một lần bị vây lại, về sau là Trần Thiếu Khắc đứng ra, nói 51 vòng tay này toàn bộ phân phối xong, mới khiến đám người tán đi. Vòng tay phân phối xong, số 632 là ai không ai để ý, nhiều nhất chỉ là một cái cửu nguyệt đan các, luyện đan đan sư mà thôi. Bà Quốc Kỵ căn bản không rõ ràng chuyện này, hắn tại đưa vòng tay cho Lô Bồng về sau, bồi cho Yên Nhi đi nói một hồi, sau đó lưu lại trong phòng của mình, mặt nghiêm cứu hộ hồn địa hà đan. Đan dược này đối với hắn rất trọng yếu, thật giống như tráng thần đan. Nếu hắn có thể luyện chế ra đan dược này, vậy hắn luyện chế tứ phẩm linh đan hẳn liền nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là duy nhất khó xử hộ hồn địa hà đan bản thân liền là tứ phẩm linh đan. Muốn luyện chế hộ hồn địa hà đan, hắn trước hết phải tấn cấp tứ phẩm địa đan sư. Hộ hồn địa hà đan chủ yếu là linh thảo có 3 loại: triệu mộc, ngọc nha, hà quang quả, băng la thảo. Cái này 3 loại linh thảo giá trị đều không thấp. Còn lại tứ phẩm linh thảo cùng tam phẩm linh thảo đều có thể mua được. Mà Quốc Kỵ nghĩ hay là viết một cái danh sách mời Trần Thiếu Khắc hỗ trợ mua sắm. Chương 131 duy đạo các đấu giá. Nếu như nói ngũ hành hoang vực trên quảng trường một ngày trước náo nhiệt nhất chính là ngũ hành đan bỉ đài thi đấu, vậy bây giờ náo nhiệt nhất chính là duy đạo các sàn bán đấu giá. Đến đây ngũ hành hoang vực, người ta đều rõ ràng, đừng nhìn ngũ hành hoang vực đan bỉ có mấy ngàn người có thể đạt được danh ngạch, thế nhưng trên thực tế mỗi cái danh ngạch đều là chân quý. Tông môn danh ngạch tuyệt đối không ngoại phóng, một số người muốn được danh ngạch liền bằng vào cực lớn nhân tình quan hệ, trừ cái đó ra còn phải đưa ra một vài món của cải lớn mới được. Mà bây giờ duy đạo các khi tiến vào ngũ hành hoang vực, trước một trận cuối cùng trên đấu giá hội, thế mà thả ra 20 cái nhập ngũ hành hoang vực vòng tay. Đây là tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch, ai sẽ lấy ra bán? Hiện tại hết lần này tới lần khác đều bị duy đạo các lấy ra bán. Đến đây ngũ hành hoang vực tu sĩ một bên bội phục duy đạo các bản sự, một bên nghĩ hết biện pháp muốn đi đấu giá hội. Mà Quốc Kỵ đi vào duy đạo các sàn bán đấu giá cửa vào, cũng không tin được cửa hội tràn đầy người, rất nhiều người còn tại tìm kiếm tiến vào hội trường phiếu. Đáng tiếc nơi này ngay cả một cái hoàng ngưu đều không có, tự nhiên là không cầu được phiếu. Chẳng lẽ những người này cũng là vì 20 cái tiến vào ngũ hành hoàng vực danh ngạch, nhiều người như vậy đi vào 2000 cái danh ngạch cũng không đủ, huống chi 20 cái. Bá Quốc Kỵ được đột nhiên cảm giác hắn đánh giá quá thấp tiến vào ngũ hành hoàng vực trong tay giá trị, hẳn là hắn đánh giá thấp giá trị. Xem ra tiến vào ngũ hành hoàng vực, ngoại trừ tìm tới vô lượng đoán hồn tinh bên ngoài, hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội này vì chính mình sau này tu luyện đánh xuống cơ sở. Dừng lại, đấu giá hội sắp bắt đầu, không có vé cửa xin tránh ra. Mạc Vô Kỵ vừa mới đi tới cửa liền bị hai cái tên tu sĩ ngăn lại. Mạc Vô Kỵ giơ lên lô bồng ngọc bài, ta có cái này hẳn không có vấn đề. Trong đó một tên tu sĩ trông thấy Mạc Vô Kỵ ngọc bài vội vàng nói, không có vấn đề, vị quý khách kia xin mời đi theo ta tới. Quả nhiên là dùng tốt. Mạc Quốc Kỵ thu hồi ngọc bài, đi theo cái tên kia tiến nhập sàn bán đấu giá. Vừa tới hội trường, Mạc Quốc Kỵ càng kinh ngạc, bên ngoài hội trường nhiều người, người bên trong kỳ thực cũng không ít, đèn nghịt một mảng lớn. Tu sĩ kia đem Mạc Quốc Kỵ một mực đến lầu thứ hai, số 76 phòng khách, mới lên tiếng, quý khách mời đến, nếu có cần có thể trực tiếp để cho người ta đi lên. Mạc Quốc Kỵ trở ra phát hiện cái phòng khách này chẳng những không gian không nhỏ, hơn nữa nhìn bán đấu giá cùng lầu một đại sảnh là không sót một cái gì. Mấy tu sĩ đi về sau, Mạc Quốc Kỵ đóng lại cửa bảo xương, trong lòng cảm thán, lô bồng quả nhiên đưa ra một cái không nhỏ nhân tình cho hắn. Tại loại này một phiếu khó cầu đấu giá hội, thế nhưng có thể lấy ra được một cái ghế lô thực sự xa xỉ. Trong dạp ngoại trừ hai tấm cái ghế bên ngoài, còn có một cái nho nhỏ nghỉ ngơi giường chiếu. Tại cái ghế phía trước có một cái bàn, trên mặt bàn có một cái báo giá ván chưa sơn. Mạc Quốc Kỵ không phải là hoàn toàn không biết gì cả, hắn biết cái này ván chưa sơn hẳn là một cái trận pháp hình thành. Tại ván chưa sơn bên cạnh còn có từng bước màu đỏ nắm tay, trên viết chữ lạc danh mua sắm. Không cần giải thích, Mạc Quốc Kỵ cũng biết đây là ý gì, hẳn là không cần lộ ra danh tính mua sắm đồ vật. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự đem cái này màu đỏ lắm tay kéo xuống, vô luận hắn mua đồ vật gì có thể lấy lạc danh, vậy là dĩ nhiên tốt nhất. Mạc Quốc Kỵ ngồi xuống ghế dựa, tĩnh tâm chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Hắn không có đợi bao lâu, vẹn vẹn một nén nhang không đến thời gian, sàn bán đấu giá liền truyền đến một tiếng thanh thúy chuông vang. Cái này âm thanh thanh thúy chuông vàng đằng sau, trên đại điện nghị luận thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đang đấu giá, bên trong mua được đồ mình cần tới. Một cái lước phương viên một trượng có thừa thủy tinh đấu giá đàn tròn từ dưới đất dâng lên. Tại cái này thủy tinh đàn tròn, ngay tại phía trên còn có một cái tứ phía đều có thể thấy hình vuông báo giá lớn bình phong. Cái này duy đạo các quả nhiên là tài đại khí thô. Tại ngũ hành hoàng vực loại này lâm thời sàn bán đấu giá cùng làm như thế cao tại thượng. Lúc này một vị nam tử trung niên đi lên thủy tinh đàn tròn. Nam tử trung niên này đối với bốn phía ôm quyền, lúc này mới cao giọng nói, ngũ hành hoàng vực sắp mở, ta thiết tưởng sở hữu tiến vào ngũ hành hoàng vực đám thiên tài bọn họ đều hy vọng có thể có càng nhiều bảo vật hộ thân, mà ta duy đạo các đấu giá chính là chuyên môn phục vụ cho mọi người. Ta là duy đạo các Tần Thạch Kỳ, lần này đấu giá để cho ta tới chủ trì. Lần đấu giá này ngoại trừ có mọi người đều biết 20 cái tiến vào ngũ hành hoàng vực vòng tay bên ngoài, còn muốn càng thêm thần bí bảo vật đợi các người mua sắm. Thời gian quý giá ta cũng không nhiều nói nhảm. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Cái thứ nhất muốn đánh ra chính là một cái tổ giải độc đan dược, tổng cộng 12 mai tứ phẩm linh đan, giá quy định 300 huyền phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20. Tần Thạch Kỳ tiếng vừa nói xuống, tổ này giải độc đan dược chính là nhanh chóng tiêu thăng rất nhanh, xông tới 500 huyền phẩm linh thạch. Mạc Quốc Kỵ trong lòng tự nhủ, khó trách luyện đan sư giàu có. Cái này giải độc đan khẳng định là bình thường nhất tứ phẩm linh đan, lại đáng tiền như vậy. Mặc dù biết cái này giải độc đan rất có thể đối với bí cảnh trúng độc sương mù hữu hiệu, mà Quốc Kỵ vẫn không bất luận cái gì mua sắm. Chính là hắn một cái đan sư, há có thể mua sắm người khác luyện chế đan. Đối với giải độc đan, hắn trong túi trữ vật hiện tại có ít nhất 3 loại. Cuối cùng, tổ giải độc đan này lấy 630 huyền phẩm linh thạch bị người ta mua đi. Tại thứ nhất vật phẩm bán đấu giá đã được thành giao dịch về sau, một nữ tử lưng khai ngọc đi lên. Tần Thạch Kỳ cầm lấy ngọc bàn bên trong một đoàn cực nhỏ đồ vật dơ lên. Đây là một kiện hạ phẩm linh khí, giá quy định 3.000 huyền phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100. Đấu giá bắt đầu, Mạc Quốc Kỵ âm thầm líu lưỡi, linh khí thế mà đắt như vậy, một kiện hạ phẩm tiền 3.000 huyền phẩm linh thạch báo giá, có thể thấy được cuối cùng giá cả vẫn cao hơn. Luyện khí sư là một cái rất có tiền đồ nghề nghiệp a, tựa hồ luyện đàn còn muốn có tiền đồ hơn. Trong lòng cảm thán, Mạc Quốc Kỵ cũng không định đi học tập luyện khí. Hắn có thể luyện đan chủ yếu bởi vì hắn từng chứng minh sinh vật cùng nhà thực vật học. Về sau lại là vận khí tốt, thập liền cho hắn một bản vô tự đan thư. Nếu là hắn học tập luyện khí, vậy liền không có vận khí tốt như vậy. Ngược lại là cái này đưa tới Mạc Quốc Kỵ hứng thú, tu vị hắn quá thấp. Một cái ngược lại an toàn không ít, đáng tiếc là giá tiền hơi cao. Mạc Quốc Kỵ trong lúc nhất thời có chút do dự bất định. Khi cái loại linh khí giá đã đến 6.000 linh thạch thời điểm, Mạc Quốc Kỵ triệt để từ bỏ báo giá dự định. Hắn cũng có thể đơn giản dịch dung, mặc dù không tính là cao minh bao nhiêu, cũng không phải dùng đến 6.000 huyền phẩm linh thạch mua sắm mặt lạ. Mặt lạ bị người lặc danh lấy 8.000 huyền phẩm linh thạch mua đi. Thứ ba kiện bán đấu giá bảo vật chính là một kiện hạ phẩm linh khí trường đao, liền giá vượt qua 3.000 huyền phẩm linh thạch. Đối với cái này mà Quốc Kỵ không hứng thú. Cái thứ tư kiện bán đấu giá là một cái tổ đan dược. Thứ năm kiện, thứ sáu kiện, mãi đến kiện thứ 11 đồ vật đấu giá đều không có mà Quốc Kỵ ý muốn. Tiếp xuống chúng ta đánh giá chính là một cái trường ngũ phẩm bạo văng phù. Tơ phù này mặc dù có thể dùng một lần, lại đủ để đối phó với sở hữu chân hồ cảnh xuống đối thủ, liền xem như đối mặt với chân hồ cảnh trung kỳ, xuất kỳ bất ý cũng có thể ngăn cản một hai. Cái này mài phù lục bắt đầu từ 4.000 huyền phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100. Tần Thạch Kỳ lời nói để cho Mạc Quốc Kỵ trong lòng ai thán, hắn ngược lại muốn cái này mài phù lục. Đáng tiếc hắn hiện tại tổng cộng chỉ có 10.000 huyền phẩm linh thạch. Trong chốc lát cái này mài phù lục liền tăng tới 6.000 huyền phẩm linh thạch. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới mình còn cái kia ngọc bài còn có thể tiêu hao công năng, nghĩ mình thấp tu vị hay là quyết định mua một cái mài phù lục 7.300 huyền phẩm linh thạch. Mạc Quốc Kỵ vừa đem cái giá này viết tại cái báo giá đài bên trên, giá một lần nữa đổi tới 7.500. 9.000 huyền phẩm linh thạch, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát tăng 1.500. Hắn tu vị yếu, không có vật phòng thân cuối cùng không được. Cái giá tiền này tựa hồ thêm có chút lớn. Dù sao bạo băng phù duy nhất chỉ là một lần đồ vật. Tần Thạch Kỳ thanh âm vang lên, có người lạc danh báo giá 9.000 huyền phẩm linh thạch, có hay không giá tiền cao hơn? Lần 1 Mạc Quốc Kỵ lo lắng chú ý đến báo giá bình phong. Nếu có người vượt khỏi 9.000 huyền phẩm linh thạch, hắn quyết định từ bỏ. Dù sao cái này mới bắt đầu, trên người hắn 10.000 huyền phẩm linh thạch cũng không thể mua một cái phù lục a. 9.000 lần thứ 3 thành giao. Tần Thạch Kỳ kêu lên thành giao hai chữ. Về sau Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một lát Mạc Quốc Kỵ báo giá trên bảng ánh sáng xuất hiện một loạt chữ. Xin đem 9.000 huyền phẩm linh thạch đặt phía trên. Mạc Quốc Kỵ không có tham gia quá cao cấp đấu giá hội, hắn ngược lại nghe nói qua, trông thấy hàng chữ này hắn biết cái ván chưa sơn lại còn có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Đồng thời Mạc Quốc Kỵ cũng biết bài của hắn mặc dù có thể tiêu hao, vậy khẳng định không thể lạc danh. Tốt, ở trên người hắn linh thạch còn đủ. Mạc Quốc Kỵ đem 900 mai địa phẩm linh thạch đặt trên bạ ánh sáng. Một lát sau, cái này 900 linh thạch bị một đạo ánh sáng nhạt vây quanh biến mất không thấy gì. Lập tức một cái hộp ngọc xuất hiện ở ván chưa sơn phía trên. Mã Quốc Kỵ cầm lấy hộp ngọc mở ra, bên trong quả là có một viên phù lục. Phù lục linh khí lưu chuyển, tựa hồ có từng đạo đường vân giao thoa, một loại cường đại băng thuộc tính khí tức thẩm thấu ra. Cho dù không có kích phát, Mã Quốc Kỵ cũng cảm nhận được từng đợt hàn ý đánh tới. Cái này 900 địa phẩm linh thạch cũng không ngoan. Một khi ngũ hành hoàng vực gặp nguy hiểm, thứ này đủ để bảo trụ một mạng. Tiếp xuống, chúng ta muốn bán đấu giá là một kiện tất cả mọi người chờ đợi đồ vật. Ngũ hành hoàng vực vòng tay một viên. Tân Thạch Kỳ thanh âm chuyển đến, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi bạo băng phù. Ngũ hành hoàng vực vòng tay là của hắn đồ vật, hắn tự nhiên chú ý đến giá tiền bao nhiêu. Ngũ hành hoàng vực vòng tay giá cả càng cao, hắn đằng sau mua sắm lực lượng càng lớn. Ngũ hành hoàng vực tiến vào vòng đấu tay bắt đầu là 10 vạn huyền phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thấp hơn 1.000 huyền phẩm linh thạch. Nghe được cái giá tiền này, Mạc Quốc Kỵ là có chút hơi lãnh khí. Khó trách Trần Thiếu Khắc nói cho hắn biết, cái kia 1.000 địa phẩm linh thạch nhân tình giá bán một lửa tặng cho người ta, nơi này 10 vạn huyền phẩm linh thạch hay là một cái vòng tay liên giá quá hung tàn. Chương 132, bị người uy hiếp. 15 vạn huyền phẩm linh thạch. Cơ hồ tại Tân Thạch Kỳ tiếng nói vừa mới dứt, liền có người lớn tiếng báo giá. Đi theo to lớn báo giá bình phong bên trên xuất hiện 15 vạn huyền phẩm linh thạch giá cả. Vấn đạo các đấu giá hội hoàn thành chính xác, có thể bất động thành sắc đem giá tiền của mình viết lên, sau đó hiện lộ tại báo giá bình phong bên trên. Đồng dạng cũng không hạn chế có người lớn tiếng báo giá, gia tăng khí thế của mình. Rất hiển nhiên cái này báo giá 15 vạn huyền phẩm linh thạch tu sĩ gọi khí thế của mình, hội trường vậy mà lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Báo giá 10 vạn, một lần tăng 5 vạn, cái này hoàn toàn chính xác rất hung tàn. 16 vạn. Tại thần Tân Thạch Kỳ gọi thứ hai, rốt cuộc có người tăng giá. Có lẽ cảm thấy mình thêm thiếu đi chút khó coi, cho nên cũng một lần tăng 10.000 huyền phẩm linh thạch. 30 vạn huyền phẩm linh thạch. Thanh âm báo giá vẫn là cái thứ nhất tăng lên thêm 5 vạn tu sĩ. Lần này thanh âm của hắn rục sôi hơn. Hơn nữa còn không hợp thời thói quen tăng thêm 14 vạn. Có thể tưởng tượng đến nếu có người tiếp tục tăng giá, hắn không chút do dự tăng đến 40 vạn. 30 vạn huyền phẩm linh thạch, cái giá tiền này hoàn toàn chính xác dọa sợ rất nhiều người. Có lẽ không phải vì giá tiền mà bản thân dọa rất nhiều người, mà bởi vì cái tăng giá này dọa người. Một cái quy định 10 vạn đồ vật, duy nhất một lần tăng 16 vạn. Dù là người đại biểu tông môn đến cạnh tranh vòng tay cũng không có cái này tăng giá. Đây là muốn có bao nhiêu khát vọng vòng tay. Có thể tưởng tượng, nếu là có người ở thời điểm này tăng giá, khẳng định là một trận lưỡng bại câu thương chém giết. Có người báo giá 30 vạn, có hay không giá tiền cao hơn? Không có giá tiền cao hơn, vậy cái này một viên ngũ hành vòng tay thuộc về người bạn này. 30 vạn huyền phẩm linh thạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành sao. Trên Tân Thạch Kỳ thành sao hai chữ nói, trong tay thành sao mộc vỗ xuống. Cái này, cái thứ nhất ngũ hành vòng tay rốt cuộc bị bán đấu giá thành. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thở một hơi, một viên chính là 30 vạn huyền phẩm linh thạch. Cái kia 20 mai vòng tay là bao nhiêu? Không hề nghi ngờ hắn lần này thật là đại phát tài. Tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá một môn pháp kỹ. Bởi vì môn pháp kỹ này không trọn vẹn mà chỉ là một thức. Tiếc nuối là một thức này cũng không phải hoàn chỉnh. Cho nên cái pháp kỹ này đẳng cấp không rõ. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, môn này pháp kỹ đẳng cấp ít nhất tại địa cấp tinh phẩm trở lên. Phòng đấu giá chuyển đến một cái trận hấp khí thanh âm. Địa cấp trở lên pháp kỹ tuyệt đối là chí bảo, cho dù không trọn vẹn cũng sẽ gây ra vô số người tranh đoạt. Phải biết rằng một môn nhân cấp chân phẩm công pháp cũng coi là hy hữu công pháp, huống hồ là địa cấp pháp kỹ. Bất quá cái pháp kỹ không trọn vẹn này quá bất hợp lý, chỉ có một thức còn chưa đủ hoàn chỉnh, thế nào để cho người ta đi tranh đoạt? và quốc kỵ đoán. Chính trường cái pháp kỹ này chỉ có không hoàn chỉnh một thức, giá cũng không thấp, bởi vì hắn còn chưa bao giờ thấy qua đến địa phương công pháp hoặc pháp kỹ. Cứ việc pháp kỹ đẳng cấp cao, hắn cũng không có dự định xuất thủ. Tại cái này đấu giá hội, hắn coi như gặp một chút việc đời. Tại chính thức bảo vật trước mắt, đừng bảo là mấy chục vạn linh thạch, mức lại tăng gấp trăm lần cũng không coi là nhiều. Linh thạch phải dùng tại trên vết đao, không thể tùy tiện phung phí. Loại này vũ hành đan bị không phải khinh thường tính, ai biết sau này thế nào. Môn này không chọn vẹn pháp kỹ tên là lấy thiên lôi thất thức, giá quy định là 5 vạn huyền phẩm linh thạch, mỗi lần tăng không được thấp hơn 1.000. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Trên đài đấu giá, Tân Thạch Kỳ thanh âm rơi xuống. Lúc đầu không có tính toán mua sắm, bà quốc kỵ nghe được thiên lôi thất thức lập tức tùy ý cải biến một chút chủ ý. Hắn hiện tại có thể nói được là một môn pháp kỹ đều không có, đấu chuyển tinh di nói xác thực không giống nắm một môn pháp kỹ mà vô hình kiếm. Bởi vì là kiếm kỹ cho nên bây giờ hắn không có học qua. Nếu là không chọn vẹn pháp kỹ, hắn sẽ không để ý, sẽ không muốn đi mua sắm. Trên người hắn ẩn chứa lôi nguyên, một môn lôi thuộc tính pháp kỹ với hắn mà nói thật rất trọng yếu. Môn pháp kỹ này hắn muốn 52.000 huyền phẩm linh thạch. Mặc quốc kỵ cái thứ nhất lạc danh báo giá 8 vạn huyền phẩm linh thạch. Mặc quốc kỵ mới báo giá một cái thô cuồng, thanh âm liền vang vọng toàn trường. Đi theo báo giá bình phong xuất hiện 8 vạn báo giá. Nếu là hoàn chỉnh thiên lôi thất thức, đừng bảo 8 vạn, liền xem như 800 vạn cũng còn kém xa. Nhưng mà một cái kia không trọn vẹn lôi hệ pháp kỹ, chỉ có một thức, chính là một thức này đều không hoàn chỉnh, 5 vạn huyền phẩm linh thạch giá cả liền không thấp, 8 vạn càng không hợp tối thường. Cho nên cái giá tiền này vừa mới tới không còn có người tăng giá, hoặc nói ngoại trừ ma quốc kỵ không còn có người tăng giá. Loại này tăng giá phương thức có thể hù đến người ta, nhưng không dọa được ma quốc kỵ. Nhiều loại này tăng giá, một loại là kẻ nghèo hèn không bao nhiêu linh thạch, muốn một lần hù sợ người khác. Thứ hai là quá giàu có, lười đi cùng người khác một chút, tính toán chi ly. Loại thứ ba là cái loại vật này có mức khát vọng. Theo ma quốc kỵ, cái thứ nhất tăng giá 14 vạn vòng sắm tay ra hỏa hẳn là thuộc về cái loại thứ ba. 8 vạn huyền phẩm linh thạch lần thứ nhất còn có hay không tăng giá? 9 vạn huyền phẩm linh thạch, có người tăng giá đến 9 vạn. Tân Thạch Kỳ lần thứ nhất báo giá liền có người tăng giá, trực tiếp thêm 9 vạn huyền phẩm linh thạch. 15 vạn huyền phẩm linh thạch, cái kia thô cuồng thanh âm lần nữa tăng giá, lần này thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, trực tiếp tăng 6 vạn, hiển nhiên đối với Mạc Quốc Kỵ tăng giá không hài lòng. 16 vạn huyền phẩm linh thạch, Mạc Quốc Kỵ không nhúc nhích, gặp với hắn vật hữu dụng, trên người hắn linh thạch lại vừa lúc có thể mua đến, tại sao muốn tặng cho người khác? Vị bằng hữu nào muốn cùng ta dục lâm lôi thị đối nghịch? Môn này lôi kỹ đối với ta lôi thị có chỗ hữu dụng, còn xin bằng hữu thủ hạ lưu tình, lôi thị tất có báo. Nếu nhất định phải cùng ta lôi thị làm khó dễ, cái kiệt cuối cùng cũng có ngày gặp mặt. Cái này làm tử thanh âm thô cuồng chưa nói xong liền bị Tân Thạch Kỳ cắt đứt. Ta duy đạo các phòng đấu giá không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp, nếu các hạ còn nói ra lựa câu uy hiếp, xin mời lập tức ra ngoài. Làm tử tựa hồ biết duy đạo các lợi hại, dù sao hắn lời nói đều nói qua, dứt khoát một lần nữa báo giá 17 vạn huyền phẩm linh thạch. Mà quốc kỵ nghe trong lòng ha ha, còn có loại người này, đấu giá hội chính là đấu giá, mình đấu giá rất bình thường tăng giá, ngược lại ra họa này mỗi một lần tăng giá mấy vạn thêm, còn nói hắn là lôi thị đối nghịch, lôi thị rất đáng gờm sao? Hắn mặc quốc kỵ không nhận biết lôi thị thứ quỷ gì. 17 vạn 1.000 huyền phẩm linh thạch, mà quốc kỵ không chút do dự tăng giá, hắn lặng danh cạnh tranh sợ cháy trứng. Đã có người nói ta bằng lôi ra đối nghịch, ta thực sự không muốn nể mặt ngươi, tiền 1.000 thêm, hừ, có khí phách. Nam tử âm thô cuồng không tiếp tục tăng giá, hiển nhiên hắn thân già đến cùng. Tân Thạch Kỳ liên tục kêu giá 3 lần cũng không có người tăng giá nữa. Cuối cùng môn này không trọn vẹn thiên lôi thất thức bị Mạc Quốc Kỵ đạt được. Thẳng đến Tân Thạch Kỳ kêu gào thành sao hai chữ Mà Quốc Kỵ mới nhớ, trên người hắn không có linh thạch, hắn dùng chính là lạc danh cạnh tranh không có linh thạch làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, trước mặt bàn hắn, bài sơn sáng lên, phía bên một hàng chữ để Mạc Quốc Kỵ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vượt qua 10 vạn huyền phẩm linh thạch, xin mời rời sân trước đó, đi duy đạo các hậu trường giao dịch. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ hiểu được nguyên nhân gì, nếu là hắn 17 vạn huyền linh thạch, toàn bộ dùng cái truyền tống này, chính là truyền tống đoán chừng là muốn truyền tống lửa canh giờ. Đấu giá quá trình bên trong đứng ra uy hiếp Mạc Quốc Kỵ, khúc nhạc dạo ngắn căn bản không có người để ý. Rất nhiều đấu giá hội đến loại tình huống này là một loại cạnh tranh thủ đoạn mà thôi. Đấu giá tiếp tục tiến hành mà Quốc Kỵ không tiếp tục xuất thủ. Hắn trông thấy đại đa số đan dược chữa thương công kích pháp bảo lửa nóng nhất thời thuộc về ngũ hành hoàng vực vòng tay cạnh tranh. Mỗi cái vòng tay chính là đoạt giá kịch liệt, giá đã vượt khỏi 40 vạn linh thạch, tuyệt đại bộ phận đều tại là 10 vạn trở lên thành giao. Cái này không khỏi để Mạc Quốc Kỵ khâm phục cái thứ nhất mua sắm vòng tay gia hỏa. Gia hỏa này tăng giá quá bất hợp lý, đem người khác hù sợ, cuối cùng chỉ dùng 30 vạn huyền phẩm linh thạch mua được vòng tay. Tiếp xuống chúng ta cạnh tranh chính là một tấm bảo đồ. Cái kia địa đồ sẽ chế ngũ hành hoang vực một nơi. Lời này ngoại trừ một gốc chân thần chi hoa bên ngoài, còn so với chân thần chi hoa càng thêm bảo quý đồ vật. Lúc trước phát hiện nơi này, tu sĩ bởi vì thực lực đơn bạc mới không có đắc thủ. Tần Thạch Kỳ lời nói vừa nói, hội trường một lần nữa oanh động bắt đầu. Cái này vật phẩm đấu giá thậm chí so với ngũ hành vòng tay còn muốn làm cho người ta kích động hơn. Rất nhiều người tìm đến ngũ hành vòng tay là vì cái gì? Không phải vì chân thần chi hoa sao? Tông môn bỏ ra lớn như vậy khí lực để đệ tử tông phái tìm kiếm ngũ hành hoang vực, đồng thời vì chân thần chi hoa. Có thể thử nghĩ, một khi tông môn hư thần viên mãn, cường giả tấn cấp đến chân thần cảnh, cái kia tông môn địa vị lập tức bay vọt lên. Hiện tại một gốc chân thần chi hoa địa điểm bị lấy ra đấu giá, nghĩ không hấp dẫn người khác không được. Huống chi lời này không chỉ có chân thần chi hoa, còn có so với thân chân thần chi hoa thứ đáng giá hơn. Tân Thạch Kỳ lời nói cũng mang theo vẻ kích động, lâng lên ngữ khí nói: ta tin tưởng đây là làm cho tất cả mọi người đều kích động bảo vật, cũng là chúng ta đêm nay thần bí bảo vật một trong. Miếng bản đồ này chân thật tính tại 90% trở lên, bởi vì cầm địa đồ này người tới dùng linh hồn của mình phát qua tuyên hệ. Hiện tại tấm bản đồ này bán đấu giá 20 vạn huyền phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng không thấp hơn 10.000. Linh thạch thứ này quả nhiên không trải qua dùng, mà Quốc Kỵ trong lòng thầm thở than một lối. Tùy tiện một cái địa đồ chính là mấy chục vạn huyền phẩm linh thạch không có. Cái kia linh thạch thật đúng là muốn tiết kiệm. Đối với cái địa đồ mà Quốc Kỵ căn bản cũng không có bất luận cái gì nhúng tay ý nghĩ. Hắn đối với chân thần chi hoa không có hứng thú, càng quan trọng hơn hắn biết cái này địa đồ tuyệt không phải là một phần. Người kia có thể đem miếng bản đồ này đưa cho suy đạo các bán ra, đến có thể đưa cho người khác bán ra. Một khi không phải một phần, vậy liền mang ý nghĩa sự kiện có được địa đồ người, cho dù tìm được địa điểm cũng sẽ tiến hành một trận sinh tử đánh nhau sống chết mới có thể thu được chân thần chi hoa. Hắn chút tu vị ấy lấy được địa đồ cũng không dám đi qua. Mà Quốc Kỵ đối với địa đồ không có hứng thú, hứng thú có khối người. Trong khoảng thời gian ngắn địa đồ liền thăng đến 30 vạn huyền phẩm linh thạch. Cuối cùng, phần này có đánh dấu chân thần chi hoa địa đồ bị người ta lấy 46 vạn huyền phẩm linh thạch lấy đi. Tân Thạch Kỳ rất hài lòng với các giá tiền này, đưa tay từ bên người Lữ Tử. Trong tay ngọc bàn bên lầu một lần nữa lấy ra một đoàn đen nhánh đồ vật nói, sau đó phải đánh ra chính là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Chính là ta cũng rất khát vọng có được bằng món bảo vật này. Ta tin tưởng bằng hữu đều giống ta. Liền ngay cả Mạc Quốc Kỵ đều bị Tân Thạch Kỳ nói lời hấp dẫn. Tân Thạch Kỳ chủ trì đấu giá hiện tại còn không có nói qua cũng khát vọng được câu nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.